Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào truyện thì cũng xin thông báo lại một lần nữa với quý vị và các bạn lộ trình của các truyện như sau. Tôi đã nhận được cô Đồng Thao phần tiếp theo của tác giả Trung Kiên. Đã nhận được văn bản rồi. Tôi đã cầm 3 tác quyền của Thượng Thanh Phái trong tay rồi. Tôi cũng cầm 3 tác quyền tiếp theo của Thầy Tu Bắt Vong trong tay rồi. Tôi cũng cầm tiếp chắc đến 80% trong tay, đó là chỉ một thời gian rất ngắn nữa là cậu Hà Cơ cũng sẽ hoàn thành xong phần cậu Tẩy tiếp theo rồi. Ok. Thì đấy là những cái bộ mà đã cầm gần như cầm chắc trong tay đó. Còn lại thì những cái bộ khác được anh chị em, à còn Long Nghiện, 4-5 tập Long Nghiện nữa rồi. Anh chị em cứ thoải mái mà nghe nhá. Đấy, cũng là thông báo luôn để cho các bạn đỡ phải hỏi nhiều. Chứ còn nếu mà anh chị em nào vẫn cứ muốn hỏi thì cứ 3 giờ sáng là mình sẽ đọc. Cái thông báo thứ hai đó là mấy ngày gần đây xuất hiện hàng loạt những cái kênh nó re-up mình. Đó, những kênh re-up mình. Thế thì anh chị em, mình cảm ơn anh chị em đã thông báo và mình cũng sẽ cho... Network xử lý. Tất nhiên là cái việc này nó cũng không phải là chuyện ngày 1, ngày 2. Mình sẽ mất vài ngày giống như lần trước đó. Mình mất vài ngày. Và cũng là buồn cười một cái là đến khi mà nó chuẩn bị được bật chức năng kiếm tiền của cái kênh Reap ấy, thì mình report cho bay màu luôn. Thế chắc là nó cay quá cho nên là này nó quyết tâm nó chơi đấy các bạn ạ. Nó chơi đấy. Thôi thì chúng mình cùng cố gắng vậy. Mình sống giữa bầy sói thì mình phải học cách khiêu vũ giữa bầy sói. Ok. Đến với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa các vị, quý vị và các bạn, tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma tứ phủ, xin lỗi, một chuyện tâm linh, cái này phải gọi là chuyện tâm linh tứ phủ của tác giả Trung Kiên, là một trong những tác giả gắn liền với dòng làng quê, với bộ Làm Dâu Đất Độc, với nhiều những cái chuyện ma làng quê ngắn, và đặc biệt là cái chuyện tứ phủ, tâm linh tứ phủ cô Đồng Thao cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Còn câu chuyện ngày hôm nay thì mang tên là Mệnh Đồng Cô Bơ Thoải Cung. Thì chúng ta vẫn thường nghe nói là căn cô bơ đừng mơ hạnh phúc. Và chúng ta sẽ xem là liệu rằng cái câu chuyện này nó sẽ nói đến vấn đề gì. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên, join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc trước những cái tác phẩm mà bạn ấy viết qua nick đang được ghi vào phần bình luận kia. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Cô Bơ Thoải Cung, tác giả Trung Kiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc đất Kinh Môn, Hải Dương, nơi có những núi đá xanh, những dòng sông bao bọc và cả những cánh đồng trải dài đầy trù phú. Nói về đất Kinh Môn quê tôi, bây giờ đã thành thị xã, thế nhưng lộn lại những năm trước kia, khi Kinh Môn vẫn còn là một huyện. Vốn sinh ra từ một xã nghèo, tuổi thơ của tôi gắn liền với những tháng ngày lẽo đẽo, theo mẹ ra đồng, trồng hành, trồng tỏi, trồng lúa, trồng khoai. Nhà tôi nghèo lắm, nghèo xác nghèo sơ. Nhà chỉ có mỗi hai chị em gái, tôi là chị cả. Khi ấy phải bỏ học để theo bố mẹ làm lụng, cũng là chỉ vì lo cho con em học hành đến nơi đến chốn và tích góp tiền của để chạy chữa cho bố tôi bao năm bạo bệnh nằm liệt giường. Đâm ra cái gia cảnh vô cùng quay quắt. Tôi vẫn còn nhớ mãi mùa đông năm ấy. Cái mùa đông năm 2000 rét cắt da cắt thịt. Cái khí đại hàn kéo theo cơn gió đông bắc tràn về. Lạnh là như thế, tê tái là như thế. Nhưng 4 giờ sáng, mẹ con tôi vẫn phải kéo nhau ra đồng, đi trồng hành thuê. Người ta nói đất Kinh Môn toàn hành với tỏi, quả không sai. Người dân quê tôi lớn lên, ở bên ruộng hành, bên luống tỏi. Đẻ ra đã tiếp xúc với hành tỏi, cho nên đi đâu tới nơi khác, nhiều lúc họ hay trêu đùa rằng cái mùi của người Kinh Môn á, cho dù như thế nào cũng chả lẫn đi đâu được. Thôi thì biết là người ta trêu, cho nên mình cũng chỉ cười cười mà thôi. Hôm đó tôi nhớ lúc dậy thì trời còn tối mịt. Chủ ruộng họ thuê chỉ có mình mẹ, nhưng ruộng thì rộng, cho nên tôi dậy phụ mẹ để cho xong việc sớm, nhận tiền trước khi đến giờ trưa. Hai mẹ con lẽo đẽo theo nhau, đường đến ruộng của nhà gia chủ là con đường liên thôn giữa hai làng. Đây cũng là cánh đồng rộng trải dài suốt trên địa bàn mấy xã. Hôm ấy con đường vắng lắm, mà hai mẹ con đi chẳng có đèn đuốc gì, cứ mò mẫm tìm đường để sang khu cánh đồng mạn bên kia. Tôi chỉ mặc mỗi một manh áo mỏng, lắng nghe tiếng gió thổi lồng lộng ở bên tai. Suốt từ đoạn cuối làng dẫn ra cánh đồng, không có lấy nổi một bóng người qua lại. Tôi cứ nép ở bên mẹ để tránh gió. Và tôi biết khi ấy mẹ còn cảm thấy rét hơn tôi, bởi vì mẹ mặc chiếc áo gió đã sờn cũ, bạc phơ bạc phếch, mỏng tèo tèo. Đang cắm đầu cắm cổ mà đi ngược chiều gió, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người đi ngược hướng. Trong đêm, lẫn giữa cái khung cảnh mờ mờ mênh mông của đồng ruộng tối om, tôi loáng thoáng thấy là một người phụ nữ. Đầu đội nón rách, chân đi đất, mặc áo lanh cộc, đi lướt qua tôi và mẹ cách chỉ vài bước chân. Tôi vốn được mẹ dạy rất nghiêm, mặc dù nhà nghèo chẳng được ăn học như chúng như bạn, tôi vẫn luôn được đánh giá là đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Nhìn thấy bà nọ nhưng không biết là ai, tôi buột miệng chào lý nhí. Lúc bà đi ngang qua, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó sai sai. Rõ ràng tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt thế này mà bà chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay. Gió cứ thổi lồng lộng kèm theo tiếng của đồng ruộng, tiếng của ếch nhái giả dích. Tôi ngoái nhìn theo thì bỗng nhiên bà ấy như nghe tiếng chào của tôi. Bà ấy ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Cháu chào bà ạ. Người ấy quay đầu mới chỉ chừng độ 2 giây thôi. Thế nhưng khi tôi ngoảnh lại thì bà đã ở cách chỗ tôi và mẹ đứng phải đến cả chục bước chân. Khuôn mặt của bà nhìn không rõ, nó cứ ẩn, cứ hiện trong bóng đêm. Bà nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng vô thức nhíu mày nhìn bà ấy. Chợt mẹ tôi quay lại nói: Nga, Nga, con nói cái gì thế? Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn mẹ ngơ ngác. Mẹ vẫn đi thẳng về phía trước. Tôi thấy sao bảo vậy, chỉ tay ra đằng sau. Mẹ ơi, dép như thế này mà bà kia, bà ấy mặc mỗi cái áo cộc mẹ. Nhà mình đã nghèo, thế mà còn có người nghèo hơn mẹ. Mẹ tôi bỗng nhiên đứng khựng lại, cúi xuống nhìn tôi. Mẹ cau mày nhìn về đằng sau. Tôi thấy ánh mắt của mẹ lúc ấy lạ lắm. Bà nào à con? Tôi chỉ. Thế bà vừa đi qua ấy, con vừa chào bà ấy mẹ. Tôi chợt ngây ra khi nhìn về chỗ người đàn bà kia vừa đứng. Cả một khoảng mênh mông u tối, hoang vắng không có lấy một bóng người. Tôi cũng bất ngờ khi chẳng còn thấy người đàn bà mặc áo lanh hoa, đầu đội nón rách ấy đâu. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn về con đường hun hút ở sau lưng. Mẹ tôi nhìn kỹ một hồi, hỏi là đâu có ai. Tôi thấy kỳ lạ, còn cãi rõ ràng là bà ấy vừa đi qua, còn đứng nhìn theo con. Khuôn mặt của mẹ càng lúc càng lạ, mẹ lúng túng. Hình như là có. Bà ấy đi mãi tận bên kia. Thôi con ơi, mình đi không kẻo muộn. Lúc nãy chắc là mẹ không có để ý đó. Tôi nhìn theo hướng mẹ nói nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi cũng không biết bà là ai, đã đi tới đâu như lời mẹ nói, mà chỉ thấy vô cùng kỳ lạ là khi bà đã biến mất chỉ trong vòng vài giây. Gãi đầu gãi tai khó hiểu, mẹ kéo tay tôi đi. Lúc ấy cái đầu của một đứa bé ngây ngô như tôi nào có biết được chuyện gì. Nghe mẹ nói bà ấy đi rồi, tôi cũng chỉ biết thế, rồi đi theo mẹ. Tôi đi líu díu cứ như chạy về phía trước, không cả dám ngoảnh đầu nhìn. Hai mẹ con lần mò mãi mới đến ruộng của gia chủ nằm ở đoạn giữa cánh đồng. Đoạn này rất trống trải và rộng, ở bên cạnh thửa ruộng có cái đụ ụ đất to. Một cái cột điện cũ là đường dây của xã cắm ở trên. Mẹ tôi khệ nệ hạ bao hành xuống, bên trong có cả cái cuốc và vài cái que tre. Có lẽ là do hai mẹ con làm việc này đã thành thạo cho nên tôi thấy mọi thứ đơn giản lắm. Luống thì được mẹ làm sẵn từ mấy hôm trước, hôm nay chỉ việc bới đất, tra củ rồi lấp đất. Lúc ấy trời còn tối, mẹ đi trước vạch luống, tôi đi sau đặt hành. Cứ thế hai mẹ con từng chút, chẳng phải nói thêm bất kỳ việc gì, bắt tay vào làm việc ngay. Tôi thì lúc này cũng đã quên bén chuyện gặp người đàn bà kỳ lạ lúc nãy, trẻ con mà. Tôi đi ngay sau đít mẹ mà chỉ biết co quắp rúm gió trong gió lạnh. Nghĩ tới mấy đồng tiền công hai mẹ con sẽ nhận được để có thêm tiền thuốc thang cho bố. Loay hoay một lúc lâu cũng đã trồng xong một luống. Bấy giờ trời đã sáng, thế nhưng tuyệt nhiên cả cánh đồng mênh mông chỗ mẹ con tôi đang làm không hề có ai cả. Đang chuẩn bị vạch luống thứ hai, tôi bất chợt dừng lại. Nghe tiếng lao sao, hình như là có người đang đi, ở đâu đây? Tôi đứng thẳng lên, nhìn ngang nhìn dọc. Xung quanh không hề có một người nào. Thế nhưng tôi cảm giác rõ là sống lưng của tôi lạnh toát. Cái gì thế nhỉ? Sao cái gì nó lạ thế nhỉ? Quả thực là có tiếng động, tiếng người bước đi chạm vào cây cỏ. Tôi có thể nghe rõ mồn một và chắc chắn là tôi không có nghe nhầm. Tôi cố gắng quan sát xem tiếng động phát ra từ đâu. Còn đang cảm giác hoang mang, không biết là có ai rình mò hay định dọa dẫm gì mẹ con tôi, thì chợt sau gáy của tôi gai lên. Tôi bất giác quay phắt về đằng sau, thì cũng là lúc tôi giật mình đánh thót. Trước mắt tôi rõ mồn một trên ụ đất nơi cắm cái cột điện là một người đàn ông gầy còm, mặc bộ quần áo vải trắng, tay cầm cái sảo kê vào bên hông, đang đứng nhìn tôi, mắt trợn trừng trừng, trên mặt không hề có một chút biểu cảm. Trông ông ta giống như là một bức tượng đúc bằng sáp vậy. Tôi đờ ra mất mấy giây, vừa sợ sệt, vừa nhìn ông ta, vừa bước vội lên trước chỗ mẹ. Mẹ vẫn lúi húi vạch luống mà không hề phát hiện ra điều này. Chỉ vài bước là tôi đã đâm sầm vào bên hông mẹ. Tôi vấp phải một tảng đất, hai mẹ con ngã chúi chụi. Mẹ tôi quay lại hỏi làm sao, còn tôi thì hét toáng lên khi thấy hình ảnh cuối cùng của người đàn ông ấy. Ông ta nhanh thoăn thoắt tay cầm theo cái sảo như con thạch sùng, cứ thế mà leo vùn vụt lên trên đỉnh cột điện. Khuôn mặt của tôi tái dại đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, có ông nào ấy? Có ông nào ông trèo lên cột điện đấy mẹ ơi. Mẹ tôi cũng trợn mắt không nói được. Cái cảnh người đàn ông bò bằng một tay lên cột điện rồi biến mất chỉ trong vài giây khiến tôi bàng hoàng. Tôi cứ thế chỉ về phía ụ đất mà toàn thân run lên bần bật. Lần này cũng y hệt như lúc tôi gặp người đàn bà ở trên đường. Khi tôi và mẹ cùng nhìn lại thì không thấy ông đâu. Mẹ tôi mặt xanh như tàu lá, mắng tôi nói nhảm. Tôi bảo là tôi không có nói nhảm, tôi nói thật. Mẹ tôi đi thẳng ra khỏi ruộng hành, bỏ dở nguyên cả luống thứ hai đang trồng. Lúc này tôi cảm thấy bàn tay mẹ đang run lên từng nhịp. Đi về con ơi, đi về nào. Tôi vừa sợ, vừa khó hiểu chạy theo mẹ. Lúc đó tôi chỉ biết là sợ và sợ. Tuyệt nhiên tôi không hề định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Gió bắc vẫn cứ thổi, vẫn rít lên từng cơn. Lần đó là lần đầu tiên tôi gặp phải thứ gì đó, cái thế lực gì đó mà có lẽ người ta vẫn quen gọi. Đó là ma. Những câu chuyện về ma quỷ, tâm linh bắt đầu dồn dập đến với cuộc đời tôi. Nó bắt cuộc đời khốn khổ của tôi rẽ sang một hướng khác. Chưa hôm ấy tôi tự dưng ốm nặng. Hình ảnh về hai cái bóng người kỳ lạ nó cứ quanh quẩn ở trong đầu. Tôi cảm thấy rét run. Suốt cả đoạn đường từ cánh đồng về nhà, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tôi chạy đến nỗi thở không ra hơi. Tôi cứ liên tiếp hỏi mẹ là tại sao người đàn ông kia có thể leo lên cột điện một cách kỳ quái như vậy. Thế nhưng mẹ cũng chỉ biết nói đúng hai từ chạy và chạy. Lúc chưa lên cơn sốt, tôi cứ nghe thấy mẹ nói chuyện với bố đang nằm ở trên cái giường ọp ẹp. Tôi lờ mờ hiểu rằng là mình gặp ma. Cái thứ vô cùng đáng sợ, tồn tại trong những câu chuyện mà người ta thường đem ra để hù dọa lẫn nhau. Với nhận thức của tôi lúc ấy, thì đó là một thế lực vô cùng mơ hồ và huyền bí. Bố lo lắng thở dài không nói. Mẹ bảo tôi ở nhà để sang nói chuyện với chủ ruộng, xin lỗi người ta. Lúc này tôi nằm ở trên giường, đầu óc cứ lơ mơ. Hôm ấy tôi sốt từ trưa cho đến tận đêm. Lúc tôi tỉnh dậy thì có lẽ đã gần 11 giờ nửa đêm gì đó. Mồm miệng đắng ngắt. Mẹ đã chờ sẵn bê bát cháo hành ở bên cạnh. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn và mệt mỏi. Con thấy trong người thế nào rồi? Mẹ ơi, con lạnh lắm. Cứ như vậy mẹ bón cho tôi ăn hết bát cháo. Đứa em gái còn nhỏ xíu thì đang nằm ngủ ngon lành bên trong góc tường. Có lẽ nó cũng không biết chuyện xảy ra với tôi. Ăn xong bát cháo của mẹ, người tôi đã ấm hơn. Tôi cố lết dậy để đi vệ sinh vì nằm cả ngày khiến tôi tức bụng. Mẹ đỡ tôi ra sân từng bước, bởi lúc ấy cái hố xí xây ở bên ngoài mà tôi thì cũng khá lớn rồi, đâu có thể tùy tiện ngồi bô ở trong nhà được. Ở quê hồi ấy, cái hố xí là cái hố xí kiểu cũ đặt ở góc vườn, được xây bằng những mẩu gạch vỡ nham nhở, che đằng trước bằng cái bao tải. Ở trên thì lợp ngói phro xi măng cũng đã vỡ tơi tả ghép lại với nhau. Mẹ đưa tôi tới nơi thì ở trong nhà, bố lại lên cơn đau. Chả là bố bị teo cơ vận động rất khó khăn. Một tai nạn trong lúc đi làm cướp đi sức khỏe của bố. Gia đình tôi cũng trở nên quay quắt từ đó. Mẹ bảo tôi ngồi đợi, bao giờ xong thì gọi mẹ. Lúc ấy đầu óc của tôi cứ mơ mơ, mụ mị. Tôi chỉ biết vâng dạ. Rồi vừa cố ngồi trong cái nhà xí vừa thối vừa lạnh. Tiếng gió rít, tiếng côn trùng rả rích ban đêm làm tôi rùng mình. Những hạt sương đọng trên cái mái nhà xí cứ rơi lộp bộp. Giờ phút này thậm chí tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Đột nhiên tôi lại nghe thấy ở bên ngoài có tiếng chân người đi sột soạt. Tiếng bước chân kỳ lạ, nó khác hẳn với cái tiếng dép nhựa mà mẹ thường đi. Tôi không thể nhận ra là ai và tiếng động này phát ra từ đâu. Rõ ràng mẹ mới đi chỉ được một vài phút. Tôi còn có thể nghe được rõ tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau, vọng từ trên nhà. Thế nhưng lúc này ở bên ngoài nhà xí lại có tiếng chân người. Tôi không biết là ai. Hay là con Phương, là em gái tôi dậy đi đái. Tôi cất tiếng hỏi, Phương à, Phương. Tiếng chân dừng lại, không có tiếng con Phương đáp. Ngay khi tôi hỏi thì tiếng động bước đi kia cũng im bặt. Tiếng bố mẹ nói chuyện ở nhà trên vẫn cứ vang lên. Tôi đợi thêm vài giây, không thấy có động tĩnh gì. Vừa thở phào một hơi, nghĩ có lẽ chỉ có khi là tiếng lá rơi, tiếng xương động, khiến cho tôi nghe nhầm. Nhưng tôi còn chưa kịp trấn an thì bất giác âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Lần này tiếng chân ở rất gần, có vẻ như nó ở ngay đằng sau bức tường vậy. Tôi khựng lại. Cái cảm giác này nó giống hệt như lúc sáng khi tôi gặp cái người đàn ông bí ẩn ở chỗ mô đất. Cơ thể của tôi thoáng chốc run lên. Tiếng chân cứ đi quanh quanh cái nhà xí, nơi tôi đang ngồi bên trong. Tôi đảo mắt nhìn qua cái khe chỗ cái bao tải bị gió thổi bay bay. Thế nhưng cho dù cố như thế nào thì cũng chẳng nghe thấy được người ở bên ngoài. Bây giờ thì tôi bắt đầu sợ, sợ thật. Phương, Phương, Phương à, Phương đấy à. Tôi vẫn cố giữ lòng mình nhủ rằng đó là con Phương. Thế nhưng suy nghĩ cũng nhanh chóng bị gạt đi. Bởi con Phương em tôi, nó chưa bao giờ đi vệ sinh ban đêm ở ngoài như thế này. Và lúc nãy thì nó vẫn còn ngủ say tít ở trong nhà. Làm sao mà nó dám đi ra đây một mình khi không có mẹ đi cùng. Tay chân tôi trở nên luống cuống. Tôi vớ lấy tờ báo, vo vo, chùi vội. Mà càng lúc càng có cảm giác như cái người ở ngoài kia đang rất sốt ruột để đợi tôi bước ra. Tôi sợ đến nỗi đổ mồ hôi, vội vàng kéo quần lên. Thì cũng là lúc tiếng chân kia biến mất. Thay vào đó, cảm giác như là bị ai đang nhìn chằm chằm. Tôi ú ớ. Ai đang ở ngoài đây đấy? Ai đấy? Mọi thứ lại im phăng phắc, cho đến khi có tiếng mẹ từ trên nhà gọi vọng xuống. Nga ơi, xong chưa hả Nga? Tôi hoảng sợ vén cái bao tải định trôi ra. Ngay trong giây phút đó, ánh mắt của tôi liếc nhìn lên lỗ hổng trên mái nhà xí ngay ở trên đầu. Chỉ một khoảnh khắc, thế nhưng trái tim của tôi như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Chỗ khe hở đó, một nửa khuôn mặt, đúng là một nửa khuôn mặt của một bà già đang dòm dòm nhìn vào. Bà già nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã, mái tóc bết thò xuống qua cái lỗ. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng của bà già đang cười. Là một bà già quái dị ở ngay trên đỉnh đầu của tôi. Tôi hét lên kinh hoàng. Tôi vùng lao ra ngoài, suýt nữa thì ngã lăn ra ngất xỉu. Khi tôi ngoảnh lại trông thấy cảnh một cái bóng người còm nhom, nhơ nhớp bẩn thỉu đang ngồi chồm hổm trên nóc chuồng xí, vịn tay vào cái lỗ hổng mà ngoác miệng cười nhìn theo tôi. Mẹ tôi thấy động, từ trong sân chạy ra. Hai mẹ con lao sầm vào nhau, tôi ngã rúi rồi. Tôi chồm dậy ôm chặt lấy mẹ hoảng hốt. Mẹ ơi, mẹ ơi, có ma, mẹ ơi. Mẹ tôi chết điếng. Mẹ vớ lấy tay tôi kéo lại. Hai mẹ con quính quáng nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bà già kia đã biến mất. Ở trên nóc nhà xí cũng không có gì khác lạ. Không thấy bóng dáng bà già đó đâu. Tôi sợ đến nỗi hàm răng của tôi cứ đánh vào nhau cành cạch, ôm chặt lấy mẹ. Mẹ tôi cũng sợ lắm. Thế nhưng vì mẹ không nhìn thấy gì hết, mẹ vững tâm hơn, ôm chặt lấy tôi. Nhìn đăm đăm về phía cuối vườn tối om om, mẹ hỏi dồn: "Cái gì thế? Đâu? Mẹ có thấy ai đâu con? Có thấy ai đâu con?" Tôi nói như hét: "Mẹ ơi, có bà già nào ấy? Bà già ngồi trên nóc chuồng xí, mẹ ơi." Mẹ tôi bây giờ cũng hoảng, có lẽ mẹ nghĩ chẳng phải tự nhiên mà tôi trở nên như vậy, cho nên nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà, còn không quên ngoái đầu lại đằng sau nhòm xem liệu có ai hay không. Bố đang ngồi trên giường, nhòm ra xem có chuyện gì. Tôi thì kêu khóc ầm ĩ. Lần đầu tiên bố mẹ thấy tôi sợ đến như vậy, cho nên có lẽ bố mẹ cũng tin những gì tôi nói là thật. Bố tôi nói bằng giọng mỏi mệt: "Khả năng nó bị ma theo rồi." Phỉ phui cái mồm ông ấy. Mẹ ngăn câu nói của bố. Con Phương ở bên giường nghe tiếng tôi gào thét cũng đã dậy. Bây giờ thì chính xác tôi nhận ra, đúng là nó vẫn nằm ở đây. Tôi biết mẹ tôi cũng sợ đấy, nhưng mẹ đang cố gắng bình tĩnh, bởi bây giờ mẹ là trụ cột trong nhà. Đợi một lúc dỗ dành cho tôi nín khóc, mẹ lấy con dao dưới bếp, đứng trước cửa nhà khua khoắng chửi bới cái gì một lúc. Tôi đoán có lẽ là mẹ làm phép dân gian hay là một cái mẹo gì đó để xua đuổi tà ma theo các cụ. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tổ sự cái đứa nào đêm hôm đến nhà bà chọc phá. Mày đến đây, ta băm mày ra đấy. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Chân tay của tôi cứ thế mà run run nhìn theo mẹ. Mẹ lấy cái chổi lúa cùn ở góc nhà đốt cháy bùng bùng lên, khua khoắng. Khói bốc lên mù mịt, Những tàn lửa bị gió bắc thổi cứ tạt đi lung tung bay cả vào trong nhà. Bố bảo mẹ đừng có làm ầm ĩ lên, đêm rồi, đóng cái cửa vào. Thực ra hồi ấy ở quê, cái chuyện trẻ con bị dọa ma nó nhiều lắm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên gia đình tôi gặp phải, cho nên mẹ thì sợ. Còn bố thì bố bình tĩnh hơn. Mẹ run rẩy. Chết rồi, làm sao bây giờ, bảo sao nó sốt ly bị thế này. Mẹ chạy lại chỗ tôi kiểm tra. Lúc này tôi đã chui tọt lên giường. Bên cạnh con Phương đang nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của nó tròn xoe. Bố bảo mẹ lấy cho tôi lọ cao sao vàng để trong tủ xoa cho ấm người. Những chuyện thế này ở quê có thiếu đâu. Nếu nhược bằng vài ngày tới mà tôi còn gặp, lúc ấy bố sẽ tính. Thực ra cảnh gia đình tôi bây giờ, cái đói và tiền mới là cái đáng lo. Cũng đừng hỏi vì sao bố tôi lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Gớm, cái thời của ông lớn lên thì cái sự ma sự quỷ ở quê nó nhan nhản, đâu mà chả có. Chẳng qua đây là lần đầu tiên gia đình tôi rơi vào trường hợp ấy. Bố cũng tặc lưỡi, cố coi nó là bình thường. Mẹ tiến đến dỗ dành. Chắc là mệt quá thôi. Mẹ đuổi nó đi. Mẹ chém chết cha đứa nào dọa con mẹ nhá. Con ngoan, mai nhà chăm bố cho mẹ đi làm nghe chửa. Tôi cứ rúc vào mẹ mà khóc thút thít. Chưa bao giờ tôi sợ như vậy. Thế nhưng có bố mẹ bên cạnh, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, tôi khóc được một hồi. Thế nhưng cơ thể đã tỉnh, tôi nhanh chóng rúc vào người mẹ, lim dim ngủ, mà toàn thân vẫn cảm thấy lạnh thon thót. Tiếng kim đồng hồ và tiếng thở dài lo lắng, tiếng nói chuyện của bố mẹ cứ thế kéo tôi vào một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi vẫn có thể nghe tiếng bố mẹ tôi nói, nhưng bên tai của tôi loáng thoáng như có tiếng người lao sao ở ngoài sân chen vào. Mắt thì không tài nào mở ra được. Tôi loáng thoáng, mặc dù là không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ở ngoài sân là lố nhố những cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, chợt đến chợt đi. Tôi thấy mình đứng trước cửa nhưng không thấy bố mẹ và con Phương đâu. Ở chỗ góc vườn nơi chuồng xí có tiếng ai gọi tên tôi nghe rợn lắm. Nga ơi, Nga, Nga ơi, Nga. Tôi nhìn ra đó thì chết sững. Khi thấy bà già ban nãy bây giờ đang đứng lù lù ở ngay gốc cây mít bên cạnh chuồng xí, vẫy tay gọi tôi. Nga ơi, giúp tao với. Nga ơi, giúp tao với. Tôi không tài nào cử động được, cứ đứng run lẩy bẩy nhìn bà ta và những cái bóng kia đang chậm chậm tiến lại đứng trước mắt mình. Những cái bóng đen ấy, kẻ thì không có mặt, kẻ thì cụt chân, cụt tay. Còn bà già kia thì càng khủng khiếp. Khuôn mặt của bà ấy xám ngoét, đôi mắt của bà ấy sâu hoăm hoắm, cái miệng thì loe ra, hàm răng cái còn cái mất cắm ở trên cái mảng lợi tím bầm. Tôi hốt hoảng. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con, cứu con. Lúc này ở trên nóc nhà tôi, chỗ mái ngói vang lên những tiếng lạo xạo. Theo phản xạ tôi ngước nhìn lên thì thấy đầu của một thằng bé con tròn ung ủng nó thò xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì bất chợt thằng bé nó khóc lên ngằn ngặt, rợn người. Thế rồi có lẽ vì nó khóc tợn quá cho nên nó lộn đánh bịch một cái xuống đất ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa hết hoàn hồn lại thì nó cứ thế vừa gào khóc, rồi nó bám vào người tôi bò đành đạch như một con khỉ lên đến vai, rồi nó bám ở trên cổ tôi. Tôi hoảng loạn kêu cứu, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có thấy bóng dáng một người quen nào cả. Tôi kêu trời kêu đất, thậm chí lúc này tôi kêu cả ông bà tổ tiên lên che chở cứu giúp. Bất giác từ phía xa, nơi tăm tối nhìn ra dòng sông Kinh Thầy. Thấp thoáng tôi thấy có bóng một người phụ nữ nào đó, mặc một bộ quần áo dài màu trắng, đứng ở trên một con thuyền gỗ, khẽ đưa đẩy mái chèo. Mặc dù là xa như thế, thế nhưng cái bóng ấy hiện rõ trong màn đêm mù mịt. Cái bóng người ấy mặc áo trắng, nhưng nó không phải là cái sự đáng sợ của những bóng ma áo trắng như trong những câu chuyện mà những người lớn vẫn hay dọa bọn trẻ con. Một cái bóng áo trắng thướt tha đẹp lắm, tựa như phát sáng trong đêm. Giọng nói của người ấy xa xa vọng từ sông lại: "Tránh xa con bé ra, tránh xa con bé ra, ta nói tránh xa con bé ra." Cứ như vậy, tiếng người phụ nữ kia cứ vang vọng, loáng thoáng vừa có nét hiền từ, lại vừa có vẻ uy nghiêm. Cùng với đó là tiếng bầy ma chúng quỷ chúng nó gào thét lên, hoảng hốt. Tôi vô thức nhắm tịt mắt lại, tôi hét toáng lên theo câu nói của người phụ nữ: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh xa con bé ra. Ta nói tránh xa con bé ra, tránh xa nó ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra." Đây cũng là lúc tôi cứ ú ớ nói nhảm. Đám ma quỷ kia nó gào thét, nó hoảng loạn. Có đứa thì chạy vút ra, có đứa thì bò đành đạch, có đứa thì hú lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong bụi cây tăm tối. Cũng chính là lúc tôi mở choàng mắt, loáng thoáng tôi thấy ánh nắng từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào bên trong. Tôi hoảng hốt chồm dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Trời từ bao giờ đã sáng tỏ, tôi biết là tôi vừa mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Có tiếng bố tôi gọi ở bên giường: "Tránh ra, tránh ra, tránh ra." "Sao đấy con? Nga ơi, làm sao đấy con?" Đến bây giờ tôi mới khựng lại, giấc mơ đã biến mất. Trước mắt tôi vẫn là ngôi nhà nhỏ sơ xác và người cha ốm yếu đang ngồi tựa lưng ở giường bên kia lo lắng nhìn sang. Giấc mơ nó quá đỗi chân thật, đến nỗi tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn thoát ra khỏi những hình ảnh đó. Mẹ thì đã đi làm đồng từ bao giờ, con Phương thì đi học, nhà chỉ có mỗi hai bố con, mỗi người ở một bên giường. Tôi khóc òa: "Bố ơi, bố, con sợ lắm bố ơi, có nhiều người lắm bố ạ." Tôi chạy thẳng sang ôm lấy bố. Bố cũng biết là tôi đang không được ổn định. Sau khi nghe tôi kể, bố vỗ vai an ủi, nói rằng là có thể do tôi bị dọa ma sợ cho nên nằm mơ nằm mộng linh tinh, chứ làm gì có cái chuyện gì đâu. Trời sáng, cảnh vật không còn u linh nữa, tôi thấy tôi đã khỏe hơn, thế nhưng trong người vẫn còn uể oải, trên người toàn là mùi cao sao vàng. Bố nói: "Không sao đâu, ngày xưa lúc còn bé, bố đi đánh dậm với ông nội, bố gặp suốt đấy mà, cái chuyện bình thường ấy mà." Nghe bố nói, tôi mới đỡ lo hơn phần nào, thế nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đó là chuyện bình thường. Chứ thực ra nghĩ tới những hành đó mà tôi run lên và đầy hoang mang. Xuống dưới bếp, nhóm củi, nấu nồi cơm, đợi mẹ với con Phương về ăn trưa. Bố thấy tôi có vẻ đã ổn, ông mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Ông ngồi một mình tự bóp tay bóp chân, bởi không vận động được, lâu là dễ bị bại liệt lắm. Đến lúc ấy thì liệt hẳn chẳng thể đi lại được. Lúc tôi xuống dưới bếp thì gạo hết sạch, khoai thì chỉ còn vài củ lặt vặt. Nghĩ cảnh gia đình nghèo nàn, tôi thở dài buồn bã. Sao cuộc đời này nó lại khắc nghiệt với nhà gia đình nhỏ nhà tôi như vậy chứ? Lo mẹ mấy em về đói, không có cơm ăn, tôi liền vác cái giá sang bên nhà bà Huân. Nhà bà Huân cách nhà tôi có mỗi một bức tường bao, hai nhà cũng qua lại thân thiết. Tôi rụt rè xen lẫn ngại ngùng đứng ở cổng. May mắn, bên trong nhà có tiếng của bà Huân: "Ai như con Nga đấy hả?" Bà Huân nhòm nhòm, có lẽ nhìn thấy tôi cầm cái giá ở trên tay còn đang ngại ngùng, bà sởi lời: "Hết gạo rồi à? Ừ, thế thì đi vào đấy xem nào." Mừng rỡ vì sự tốt bụng của bà hàng xóm, tôi vui vẻ đẩy cổng đi vào. Bà Huân hiền lắm, năm ấy bà mới chỉ độ 60 tuổi. Hai ông bà ở với nhau và cùng gia đình chú Tuấn là con trai trưởng. Bà Huân có mấy đứa cháu cũng chạc tuổi tôi. Lúc ấy bà Huân đang quét sân. Ở bên hiên thì ông Huân và chú Tuấn đang ngồi uống nước chè. Thấy tôi khúm núm cất tiếng chào, nhưng ông Huân không nói gì. Chú Tuấn cũng khó tính, đợt ấy chú hay uống rượu, cho nên thấy tôi thường sang vay gạo. Dù không ghét, nhưng có lẽ trong bụng của chú cũng chẳng hài lòng. Không để tôi trình bày nhiều, bà Huân cầm cái giá ở trên tay tôi, đi vào trong bếp đâm gạo. Tôi đứng ở sân, nhìn nhìn ngó ngó. Bất thình lình tôi ngửi thấy có mùi hương khói nồng đậm phảng phất. Những tưởng hôm nay là ngày gì, nhà bà thắp hương cúng dỗ. Thế nhưng tôi giật mình, thốt ra khỏi mồm. Cái gì thế này? Hai mắt của tôi trợn lên. Trong mắt tôi lúc bấy giờ ngồi ở bên hiên, chính là chú Tuấn đang nhìn tôi bình thường. Thế nhưng bên cạnh chú lại không phải là ông Huân, mà lù lù một cái quan tài màu đỏ, có cắm một bó nhang nghi ngút cháy. Tôi dụi mắt, không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Giây phút tôi như chết sững, chớp chớp mắt mấy lần. Nhưng đúng, ở bên cạnh chú Tuấn đâu có phải là ông Huân, mà là một cái quan tài đang dựng. Tôi chỉ tay run run. Chú Tuấn ơi. Chú Tuấn cau mày nhìn tôi không đáp. Tôi đã sợ đến nỗi hét lên. Bà Huân ở trong bếp không hiểu có chuyện gì thì tò mò chạy ra. Tôi ôm đầu rú lên. Bà Huân lay lay tôi hỏi, có cái gì mà hét lên như thế? Tôi lại càng kinh hãi hơn khi ánh mắt của tôi đưa nhìn vào trong gian chính. Ông Huân. Hai mẹ con bà Huân không hiểu tôi gặp chuyện gì. Lúc này ở trong nhà tối tăm, tôi nhìn thấy thứ còn kinh khủng hơn cả các quan tài ở trên hiên. Hình ảnh ông Huân lúc này đang ngồi khoanh chân lù lù ở trên cái ban thờ. Cánh tay của ông Huân bị bẻ quặt ra đằng sau, cái chân cứ lủng lẳng đung đưa, trông hết sức dị hợm. Chú Tuấn thấy tôi có biểu hiện lạ thì tiến lại nhìn tôi. Tôi không để ý đến chú, vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong. Lúc này máu mồm máu mũi ông Huân ộc ra, đôi mắt của ông từ từ trợn lên trắng dã. Tôi buột miệng. Ông Huân chết rồi. Cái gì? Con điên này. Chú Tuấn cho tôi một cái tát như trời giáng. Bà Huân hốt hoảng chạy lại kéo tôi bịt mồm. Cái giá gạo đánh rơi sóng xoài ở sân. Chú Tuấn thì sững sờ. Chú điên máu khi thấy tôi nói ra những lời độc địa xúi quẩy. Chú sấn sổ bước tới. Chú hầm hầm quát tôi. Tôi thì cứ hoảng loạn chỉ tay vào trong nhà. Tôi nói liên tiếp những từ ông Huân chết, ông Huân sắp chết. Chú Tuấn cũng bắt đầu hoảng, nhưng chú còn tức. Chú tức đến tím cả mặt. Còn dành con này, mày bị điên đấy à? Hả? Mày bị điên đấy à? Ngà ơi, Ngà, sao thế? Mày nói cái gì thế Ngà? Bà Huân lay lay vai tôi. Tôi kinh hãi nhìn bà mếu máo, rồi lại nhìn lên hiên. Thế nhưng lại một lần nữa tôi sững sờ khi thấy ông Huân vẫn đang ngồi ở ghế. Tay ông cầm chén nước chè đưa lên miệng còn chưa kịp uống mà nhìn tôi. Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi đã biến mất, tôi cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi bước lùi lại xin lỗi chú Tuấn. Thế nhưng ánh mắt của gia đình bà Huân nhìn tôi lúc này đã đầy sự tức giận. Cháu xin lỗi. Ơ kìa Nga, thế mày làm sao thế? Con dành con này, tao đánh chết cha mày. Tuấn. Bà Huân vội vàng kéo chú Tuấn lại. Tôi cuống cuồng ôm đầu, bỏ chạy ra khỏi cổng nhà bà Huân, không cả dám quay đầu. Chú Tuấn định đuổi theo đánh tôi tiếp, thế nhưng bà Huân can lại. Ở bên hiên thì ông Huân cứ ngồi trợn mắt há mồm nhìn theo. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời ấy. Tôi về nhà với những ngón tay của chú Tuấn hiện rõ bầm ở trên má. Tôi khóc lóc chui xuống bếp. Tôi không dám kể với bố rằng là bị chú Tuấn đánh. Thế nhưng có lẽ bố nghe tiếng tôi khóc, bố cất tiếng gọi. Còn Nga làm sao thế Nga ơi? Bảo Ân không cho vay gạo à? Nga ơi! Cả buổi sáng ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn. Cho đến trưa mẹ về, mẹ đang được gạo. Thấy tôi tỉnh táo, mẹ cũng yên tâm. Mẹ bảo tôi nằm nghỉ rồi đi thổi cơm. Còn tôi thì tuyệt nhiên không dám kể chuyện ở bên nhà chú Tuấn cho bố mẹ nghe. Thế nhưng đến chiều, khi đang chuẩn bị đun nước cho mẹ và con Phương tắm, ngồi lôi thôi ở trong bếp, bên má vẫn còn ê ẩm. Tôi nghe có tiếng chân mẹ tôi chạy từ ngoài cổng về hốt hoảng. Con Nga đâu rồi? Dạ, con ở dưới bếp. Ôi Nga ơi, bố nó ơi, ông Huân ông vừa bị ngã cây. Chết rồi. Bên tai của tôi như nghe tiếng nổ đánh đùng. Bố tôi nằm ở trong nhà siêu vẹo, ngồi dựng cả lên. Tôi hoang mang không dám nói gì, chỉ nhìn mẹ chừng chừng. Mẹ tôi định nói gì đó. Thế rồi lúc này ở bên nhà bà Huân có tiếng chu chéo. Hai mẹ con chỉ biết im lặng. Trời cao đất dày ơi, nó bảo bố tôi chết. Nó rủa bố tôi chết. Bây giờ bố tôi chết thật rồi. Ôi trời cao đất dày ơi. Độc mồm thế chứ. Con nhà hàng xóm láng giềng mà sao độc mồm thế chứ. Mẹ đến xử nó. Sang đánh bỏ mẹ con danh đi. Mẹ tôi ú ớ. Nga, lúc sáng mày sang. Nga. Tôi ôm đầu mếu máo. Quả thực tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi cảm thấy sợ. Sợ điều tôi nói đã thực sự xảy ra với ông Huân. Có tiếng bước chân người chạy thình thịch sang. Tôi chui vào trong xó bếp, ngồi nép sau đống củi, sợ bị người ta đánh. Chú Tuấn cùng với mấy người là họ hàng nhà ông Huân kéo sang bên kêu khóc. Ai nấy đều rất tức giận. Mọi thứ trở nên nhốn nháo. Con Nga đâu? Con Nga đâu? Con danh con trời đánh thánh vật đấy đâu rồi? Ồ, các chú ơi, các chú, chị xin, cháu nó còn nhỏ dại. Cháu nó còn nhỏ dại. Tuấn ơi, tha cho con anh. Nó có biết gì đâu Tuấn ơi. Cả bố lẫn mẹ tôi lúc này đang cuống cuồng van xin. Trong cơn tức giận, tôi bị chú Tuấn lôi cổ ra. Khuôn mặt của chú lúc này như điên, như dại, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mái tóc của tôi lòa xòa xõa ra. Mẹ tôi lao vào cầu xin. Mấy người trong họ nhà ông Huân cuối cùng cũng mủi lòng khuyên can chú Tuấn. Chú Tuấn, thôi, thì dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ con. Nhưng chú Tuấn lúc này hằn học gào lên. Con dạy con, sao mày rủa bố tao chết? Hả? Sao mày rủa bố tao chết? Tôi sợ hãi mếu máo. Cháu không rủa. Cháu nhìn thấy được. Chú ơi, chú, cháu lạy chú. Cháu xin chú. Câu nói của tôi làm cho mọi người chết sững. Chú Tuấn ngây ra vài giây. Có vẻ như chú không tin những lời tôi nói. Thế nhưng nhà tôi với nhà chú nào có thù oán gì đâu. Để mà tôi nguyền rủa ông Huân, tôi cũng là một đứa bé ngoan. Chú Tuấn cơ mặt giật giật, mồm chú mếu máo bước lùi lại, nhưng không thể tin những gì tôi nói. Là sao? Là thế nào? Lúc sáng cháu thấy ông Huân ngồi ở trên bàn thờ. Còn bên cạnh chỗ chú ngồi là cái quan tài của ông. Cháu có biết gì đâu chú Tuấn ơi. Mọi người im phăng phắc. Mẹ tôi nghe thế vậy thì cũng chết lặng, không hiểu những điều tôi nói là thật hay hư. Thế nhưng quả thực nó đã xảy ra. Nó liên quan đến mạng người. Đây chẳng phải là chuyện đùa. Tất thảy đều cảm thấy kinh hãi. Tôi nhào sang mẹ. Mẹ ơi, mẹ con sợ lắm. Đêm qua con còn thấy nhiều ma lắm. Người ta bắt đầu bàn tán. Người làng biết chuyện cũng kéo tới bu đầy. Mỗi người một câu khiến cho mọi thứ cứ loạn cào cào cả lên. Chú Tuấn bần thần run rẩy nhìn tôi. Một hồi chú lặng lặng rời đi. Buổi chiều ngày hôm đó tiết trời u ám, Tiếng khóc ai oán ở bên nhà bà Huân vọng sang, nó cứ xoáy vào đầu vào óc tôi, làm cho tôi chỉ biết chui vào trong góc buồng, chùm chăn, bịt chặt tay lại. Đó là một ngày có quá nhiều biến động và vô cùng kỳ lạ. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Và lúc nào tôi cũng trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Bên tai tôi cứ vang lên những tiếng động, những tiếng nói chuyện xì xào, những tiếng rên rỉ đau đớn lúc xa lúc gần, chẳng biết là phát ra từ đâu. Mẹ cũng dìu bố sang bên nhà ông Huân phụ giúp việc, cũng xin lỗi nhà người ta. Thôi thì con dại cái mang. Bố mẹ tôi chịu đủ mọi ánh mắt, những lời bàn tán, những tiếng chửi rủa của những kẻ ác mồm. Họ cũng chỉ biết im lặng cúi đầu. Đám tang của ông Huân diễn ra trong sự hoang mang, đau thương, não nề. Suốt cả mấy ngày tôi không dám ló mặt ra ngoài. Sau khi tang sự xong xuôi, câu chuyện mà tôi đã dự đoán được cái chết của ông Huân lan ra khắp xóm cả làng. Có người thì bảo tôi bị điên, cũng có người bảo chỉ là trùng hợp, có người thì bảo tôi hình như có khả năng ngoại cảm gì đó. Thần trí của tôi lúc này hỗn loạn và khó giải thích lắm. Lúc thì thấy vui, lúc thì buồn, lúc sợ hãi, lúc giật mình. Bố mẹ thì dường như đối xử với tôi có cái gì đó cẩn trọng và e dè hơn. Nhiều ngày sau, tôi cũng dần dần ổn định lại. Cái chết của ông Huân khiến cho tôi trở nên lầm lì. Tôi bắt đầu đi làm trở lại theo mẹ, mặc dù việc cũng đã thưa hơn. Người làng người ta ngại thuê mẹ con tôi, họ độc mồm tới nỗi nói rằng là thuê nhà tôi đen lắm. Tôi không khéo lại rủa cho họ chết. Mẹ cũng buồn. Mấy đứa trẻ con ở trong làng thì chẳng đứa nào dám chơi với tôi cả. Mỗi khi đi qua nhà ông Huân, mẹ con tôi lại cúi gằm mặt, không cả dám ngẩng lên chào hỏi. Có đôi lần tôi nem nép lén nhìn vào trong nhà ông, tôi rùng mình khi thấy có một bóng người đang ngồi vắt vẻo ở trên ban thờ, chân tay gãy gập, trợn mắt nhìn tôi. Và tôi nhận ra đó là ông Huân. Thấm thoát thời gian trôi, chẳng mấy chốc mà Tết năm 2001 đã đến. Gia đình tôi suốt mấy tháng sống trong sự hoang mang tủi nhục bởi những lời bàn tán của người làng. Cứ hễ mà thấy tôi ở đâu là người ta tránh như tránh của hổi. Hôm 29 Tết tôi đi chợ đông gạo, thậm chí bà bán hàng ở sạp chợ còn đuổi thẳng, không bán cho tôi. Bái vớ luôn mấy cái tờ giấy để đốt vía. Tôi chỉ biết tủi thân, ôm mặt khóc mà chạy. Đi nhà khác đi, gơm, mở hàng gặp cái loại mày, về để chết cả nhà tao đấy. Thôi thôi thôi, đi, đi đi. Bà bán gạo sẵn sàng đuổi tôi không chút thương xót. Tôi cắm đầu mà chạy. Tôi tránh né ánh mắt của tất cả mọi người. Loáng quáng thế nào, tôi va phải bà Lý, người ở ngay khu xóm tôi. Bà Lý cũng mủi lòng thương, bà đỡ tôi lên hỏi chuyện làm sao mà khóc, hay là bị ai đánh. Tôi ngẩng nhìn vào mắt của bà Lý, thì trong lúc bất giác tôi trở nên ngây ra. Ô kìa, con Nga, làm sao thế cháu? Tôi cảm thấy người tôi nóng ran như lửa đốt. Đầu tóc của tôi cứ thế túa mồ hôi. Bà Lý tưởng tôi bị làm sao, bà túm lấy vai tôi. Bà Lý ơi, nhà bà cháy. Nhà bà cháy rồi bà Lý ơi. Bà Lý tá hỏa đẩy tôi ra, bước giật lùi lại. Nhà bà bị cháy rồi bà Lý ơi. Cái gì? Mày... Bà Lý câm lặng, còn tôi thì bứt rứt, tôi hoảng sợ. Tôi lao thẳng về nhà. Đằng sau, người dân hàng chợ xúm lại xung quanh bà Lý, ồn ào nói là nên tránh xa tôi ra. Tôi là cái con bé suối quẩy, là cái con bé độc mồm. Tôi một lần nữa chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại nói ra những điều đó. Tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy. Tôi cảm giác mình bị cả thế giới xa lánh, vừa căm, vừa tức, vừa oán hận. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào cứu mình ra khỏi tình thế đó được. Về đến nhà, bố mẹ biết tôi gặp chuyện. Lần này thì tôi kể cho bố mẹ nghe những gì tôi nói khi đụng phải bà Lý. Bố mẹ ngồi bần thần, tay chân rụng rời. Bố tôi im lặng một lúc rồi gạt phăng đi. Những phiền toái tôi mang đến chỉ toàn là sự bất hạnh cho những người xung quanh. Bố tôi nói, thôi thôi, từ giày trở đi mày im cái mồm vào, mày đừng nói gì nữa là được. Bố, mẹ. Mẹ cũng chỉ biết thở dài. Cuối cùng tôi lặng lặng đi ra bên ngoài. Sự cô độc hoàn toàn bủa vây trong tâm trí. Hai ngày sau, buổi tối mùng 1 Tết của năm 2001, cả trời chìm trong tiết mưa xuân. Tôi với con Phương ngồi nướng khoai trong bếp, hai chị em vui vẻ hí hoáy. Tôi ngồi lắng nghe tiếng tí tách, mưa rơi, tiếng pháo thi thoảng lại nổ lên đì đùng ở trong làng huyên náo vọng về. Con Phương quay sang tôi. Nhà bà Lý cháy! Nhà bà Lý cháy! Làng nước ơi! Có tiếng người ta hô lên. Có chuyện gì thế? Cháy! Nhà bà Lý cháy! Nhà bà Lý cháy rồi! Chết rồi! Tôi chạy nhau ra ngoài khoảng sân tăm tối. Ở bên ấy chỗ cuối xóm có ánh lửa bập bùng bốc lên, xen lẫn là tiếng người ta nhốn nháo gọi nhau. Tôi đứng lặng ngửa mặt lên trời, cổ họng như nghẹn đi. Tại sao lại như vậy? Tôi bất giác hét lên một cách vô thức. Mẹ trong nhà lao ra. Có chuyện gì thế? Có cái chuyện gì thế? Là con Nga đấy. Con Nga nhà Thu đấy. Là hôm trước nó nói đấy. Con Nga? Con Nga? Ôi dồi ôi, có phải là cái con Danh độc mồm? Là nó phải không? Là con Danh độc mồm. Mẹ nhà con Danh này. Con Danh con. Thế có chết không cơ chứ? Đi, sao mày đến đánh bỏ mẹ nó đi. Chúng tôi có thể nghe rõ những lời nguyền rủa ác độc, những lời chửi rủa của người làng ở ngoài đường. Mẹ tôi nhìn thấy ánh lửa lẫn trong màn mưa mù mịt. Cơ mặt của mẹ giật giật. Mẹ quay sang nhìn tôi. Cuối cùng tôi dùng mình khi thấy chính ánh mắt hãi hùng của mẹ đang nhìn tôi. Tôi ôm mặt bỏ chạy. Ở bên tai tôi vang lên tiếng cười khùng khục từ gốc mít ngay cạnh chỗ của chuồng xí. Theo phản xạ tôi bất giác quay lại nhìn thì bàng hoàng. Nép đằng sau gốc mít thò ra là một nửa khuôn mặt của bà già, trắng bềnh bệch. Con mắt của bà ta đục ngầu, cái đồng tử co lại chỉ còn là một chấm nhỏ. Khóe miệng răng cái còn cái mất của bà ta ngoác ra, cắm ở trên cái hàng lợi đã thâm bầm vào nhìn tôi. Đầu óc của tôi hoảng loạn. Một lần nữa, những lời gở mồm tôi nói đã thành sự thật. Tôi lao ra đường mà không biết phải đi đâu, chỉ biết chạy. Phía đằng sau, mẹ đuổi theo tôi. Tôi ngoái lại nhìn, bất giác tôi kinh hoàng hơn. Tôi nhận ra không biết từ bao giờ bên cạnh mẹ lúc này là có đến cả chục cái bóng đen lố nhố. Kẻ chạy, kẻ bò, trông gớm ghiếc. Thậm chí kể cả bà già ở chỗ gốc mít cũng đang lặc lè chạy ngay bên cạnh mẹ. Mà không, không. Tôi lại càng nghiến răng, cuống cuồng bỏ chạy. Nga, con ơi, con, đứng lại con ơi. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hàng loạt những tiếng kêu gào ở bên tai. Tiếng mẹ gọi bị nhốt chửng bởi những tiếng gào khóc, những tiếng cười, những giọng nói kinh khủng. Cảnh vật tối tăm như là một cái lỗ đen nuốt chửng lấy mẹ con tôi. Tôi cảm thấy mình chạy như bay. Tôi không biết tại sao mình lại chạy và tôi cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Được một hồi, len lỏi qua những chặng đường làng quanh co, tôi phi tọt ra cánh cổng nhỏ. Trước mặt có thứ ánh sáng lờ mờ như ánh lửa của một ngọn đèn leo lét. Bên tai tôi nghe như tiếng gõ mõ, cứ lốc ca lốc cốc vang lên. Tôi chạy vào trong ấy, tôi phi thẳng lên thềm. Tôi ngã nhoài vào bậc cửa của một gian phòng sáng trưng. Trong ấy có tiếng niệm kinh đều đều. Khi tôi nhào vào thì tiếng niệm kinh dừng lại. mắt của tôi chao đảo. Cú ngã làm cho tôi say sẩm. Trước khi ngất đi, tôi mờ mờ nhìn thấy trước mặt của mình là bức tượng của Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và một sư ông đang quay đầu nhìn tôi. Những tiếng gào khóc, những tiếng gọi biến mất. Tôi cứ nhìn đăm đăm vào bức tượng và cả khuôn mặt sư ông cho đến khi tất cả trong mắt của tôi chỉ còn lại là một màu trắng bạc. Tôi lịm đi. Buổi trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại. Lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở trong một căn buồng khác lạ. Trong mũi phảng phất như có mùi hương trầm dịu êm. Tôi chống tay ngồi dậy bước ra khỏi buồng. Bất ngờ khi nhận ra đây là một ngôi chùa khang trang. Mẹ đang quỳ gối trước tượng Phật. Bên cạnh mẹ là sư ông, quen lắm. Tôi nhận ra đây là chùa làng. Chùa làng Hoàng Thành. Sư ông cất lời: "Mô Phật, cháu nó tỉnh rồi." Mẹ tôi mắt đẫm lệ. Quanh chùa lác đác có vài người làng đến lễ bái đầu xuân. Ánh mắt của bọn họ cũng đang đổ dồn về phía tôi. Tôi choàng tới ôm mẹ, trong lòng chỉ lo lắng mẹ sẽ đẩy tôi ra. Thế nhưng mẹ ôm tôi, mẹ ôm chặt lắm. Sư ông cười hiền, rồi sau đó nói một câu khiến tôi như hiểu ra tôi đang gặp vấn đề gì. "Yên tâm, ở đây không ai phá nó được. Nó là người có thông linh, là con nhà thánh của Phật, cho nên cứ theo lời sư nói, gửi vía nó vào chùa là đỡ." Mẹ tôi cảm ơn sư ông rối rít. Những lời chỉ trỏ của người làng về phía tôi cũng không còn nhờ sự xuất hiện của sư ông. Tôi tự nhiên thấy ở đây tâm can của mình nhẹ nhõm. Tôi hỏi mình bị làm sao. Mẹ thuật lại tình hình lúc tôi chạy giữa đêm. Tôi lao về phía chùa như là có ai dẫn đường chỉ lối. Tôi chạy một mạch vào đây rồi ngã vật ở đại điện, đoạn ngất lịm đi cho đến giờ. Theo lời mẹ và sư nói, tôi có duyên với một cõi gì gì đó mà tôi không hiểu. Những âm hồn sẽ bám theo tôi với nhiều mục đích. Tôi cần phải gửi vía vào chùa cho đến tận năm 18 mới được chuộc ra. Lúc ấy vía tôi sẽ cứng cáp hơn. Cái việc này thật ra bây giờ thì quen thuộc. Thế nhưng với sự hiểu biết của nhà tôi khi ấy, với khả năng của sư chùa làng thì cũng chỉ biết giải thích được đến vậy. Ngọn ngành ra sao thì cũng chẳng ai rõ. Mẹ tôi vỗ về cho tôi yên tâm, rồi đồng ý với sư ông là sẽ làm lễ để gửi tôi vào chùa. Lúc đầu tôi tưởng mẹ cho tôi đi tu thì sợ lắm, nhưng mẹ giải thích là chỉ là gửi vía chứ đâu có phải gửi người. Tôi cũng bớt hoang mang hơn. Bởi vì bây giờ là đầu xuân năm mới, lễ này chưa làm được, phải đợi đến rằm tháng giêng. Trong thời gian chờ đợi thì sư ông cho tôi đeo một chuỗi tràng hạt ở cổ tay, dặn tuyệt đối không được tháo ra. Quả đúng như lời sư ông nói, mười mấy ngày đó tôi không còn gặp chuyện gì nữa. Lễ gửi vía, hay còn gọi là bán khoán tôi vào chùa, diễn ra sơ sài. Chỉ có mâm lễ vật xôi gà, chầu rượu, vàng hương. Thế nhưng mọi thứ diễn ra êm đẹp, theo lời sư ông nói là xong. Mấy ngày trước đó bên nhà bà Lý có sang tìm gặp nhà tôi. Bà Lý buồn lắm nhưng bà không chửi bới gì sất. Bà nghe mẹ tôi kể chuyện sư ông nói như thế, bà thở dài, nói một câu: "Sau này nó sẽ phải giúp người, giúp đời để bù vào đấy." Cuộc đời tôi từ đó diễn ra êm đềm, không còn lần bị nói nhảm như có người gì bên tai. Tuyệt nhiên cũng không thấy những bóng hình ám ảnh kinh dị mỗi đêm nữa. Tôi quay trở lại với công việc phụ giúp mẹ đi trồng hành tỏi thuê. Bố mẹ cũng động viên an ủi. Tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào của người làng. Tôi cũng vững dạ hơn, càng lúc càng yêu thương bố mẹ tôi hơn. Thời gian cứ thấm thoát, lại trôi đi. Ba năm sau, Tôi 15 tuổi. Năm ấy là độ những năm 2004. Cuộc sống ở làng quê vẫn vậy, chẳng có gì hơn. Nhưng tôi thì lớn nhỉnh hơn một chút. Tôi đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ, khuôn mặt vẫn cứ nhỏ nhem nhếch nhác. Đợt tháng 6 năm đó, có trường bảo trợ xã hội, tôi xin phép được giấu tên, về xã lấy người để đi học nghề theo diện trợ cấp. Đây là trường dành cho người khuyết tật. Ai được nhận thì sẽ được đào tạo việc làm, sau này sẽ được giới thiệu đến một số cơ sở làm nghề để giải quyết gánh nặng cho xã hội. Đã thế còn được nuôi ăn, nuôi ở, cho nên những nhà có người tàn tật kéo đến xin gửi đi rất đông. Hôm đó sau một buổi nói chuyện thì mẹ thuyết phục tôi nên đi. Năm ấy gia cảnh cũng đỡ hơn rồi, bố mẹ không có điều kiện cho tôi đi học, thì thôi thì đi để kiếm lấy cái nghề, sau này còn kiếm tiền phụ đỡ bố mẹ, lo cho con Phương. Lúc đầu tôi chả nghe đâu, tôi lại hoàn toàn bình thường, có bị khuyết tật gì đâu. Tôi lo là họ sẽ không nhận tôi. Thế nhưng mẹ cứ một mực kéo tôi ra sân kho. Mẹ nói rằng là tôi bị ngã, dập đầu ngẩn ngơ, đầu óc keng keng không được bình thường. Thế nhưng được cái ngoan, biết nghe lời. Bố thấy mẹ bàn như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì thương bố mẹ, lại nghĩ cho tương lai, tôi bấm bụng đi theo. May mắn làm sao lý do kia đã được người ta đồng ý, nhận tôi suôn sẻ, không đoái hoài gì. Xe của trường đón tôi và 5 người khác. Độ một tuần sau, ngày khăn gói rời xa cha mẹ, tôi cứ cười cười nói nói. Tôi cứ ngu ngơ, giả vờ theo lời mẹ dặn. Thế nhưng trong lòng của tôi lúc này đau như cắt. Mẹ đứng ở ven đường nhìn tôi qua ô cửa sổ xe mà khóc. Tôi thì cứ nhìn mẹ cười hình hạch cho người ta khỏi nghi ngờ. Tuổi thơ vất vả của tôi chính thức rẽ sang một con đường khác, ở một nơi đầy những sự xa lạ, cô độc và gian truân. Thế nhưng ở trường bảo trợ xã hội, ngoài những điều đó ra, thì sống ở đó tôi mới nhận ra còn cả những điều khác, những sự huyền bí, kinh dị đang giang tay chờ. Trường bảo trợ này có lẽ ai ở quanh khu vực Hải Dương, Hưng Yên thì cũng chẳng lạ gì. Gọi là trường, nhưng ở nơi đây dạy nghề, nuôi dưỡng những người khuyết tật. Nó đặt ở trên một quả đồi thoai thoải, là nghĩa địa cũ nhìn về dòng sông Thái Bình quanh co. Tới nơi tôi được xếp ở cùng phòng với 3 bạn nữ khác, có người ít, có người nhiều tuổi hơn. Ở đây tất cả học viên đều là những người khiếm khuyết, không nhiều thì ít. Tôi vì đang phải giả bộ trong tâm thế của một người không bình thường, thế nên ngay khi xuống xe, tôi nhìn ai là cũng hễ loe miệng ra cười. Và quả tình là các cán bộ ở đây tin tôi, ngờ thật. Những năm tháng đầu ở nơi xa lạ, tôi cảm thấy mọi thứ nó trôi qua rất chậm. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Thế nhưng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện, chẳng bao giờ kể bất kỳ điều gì với ai. Tôi sợ họ phát hiện ra và sẽ đuổi tôi. Thấy tôi tay chân lành lặn, lại có vẻ tháo vát biết việc, có một anh cán bộ tên là Dũng xếp tôi vào tổ may. Ở đó tôi được học nghề may vá. Trong trường có đủ các tổ, đủ các nghề, nhiều mảng lắm. Và đông nhất là tổ của những người trong tổ làm mây che đan, sản xuất đồ dùng giặt lặt vặt. Hôm đó là một buổi sáng, tôi đã ở đây được độ một học kỳ. Lần ấy ở sau trường người ta nạo vét hồ, tát cá. Đây là một dịp sôi động, vui vẻ hiếm hoi với tất cả cán bộ và học viên nơi ngôi trường buồn tẻ, chỉ toàn những người tàn tật đau ốm. Phía dưới khu vực trường bảo trợ có mấy hồ nước to. Hôm đó rơi vào cuối tuần cho nên học viên được nghỉ học. Mọi người lật đật kéo nhau xuống xem tát cá. Tôi cũng thẫn thờ đi theo dòng người, không tỏ ra cảm xúc gì, mặc dù trong đầu thì thấy vô cùng hào hứng. Tiếng người ta đứng ở xung quanh hồ nói chuyện ầm ĩ, tiếng của hai chiếc máy bơm nước chạy rò rò kèm theo ánh mặt trời mùa hè, cảnh vật trở nên sáng bừng rộn rã, khác hẳn với sự buồn tẻ mọi hôm. Quanh hồ nước này có mấy cái chuông thả bèo khá to, do ở đây gần như mọi thứ tự cung, tự cấp. Trong trường cũng có trồng rau, nuôi lợn, cho nên ngoài hồ cá thì các cán bộ còn thả bèo để chăn nuôi, gia tăng thêm cho đàn lợn. Tôi hôm đó đi xem cùng với chị Loan, là một chị cùng phòng có cái lưng bị vẹo. Chị Loan bị tật cột sống bẩm sinh, đi lại khó khăn. Tuy nhiên cũng như tôi vậy, chị khéo tay và được xếp vào tổ may. Hai chị em len qua đám người lố nhố, nhìn xuống hồ nước nơi có những cái vây cá lượn quanh. Cá ở hồ này to lắm. Hôm nay tát cá một phần là để bán, một phần là sẽ chuyển sang cung ứng cho nhà bếp. Chúng tôi sẽ có thêm món tươi để cải thiện, cho nên học viên ai nấy đều mừng. Tôi đang lật đật bước đi bên bờ hồ, đắp đất trơn nhẹp. Có tiếng của cán bộ quát inh ỏi giải tán đám học viên khỏi khu vực hồ. Chỉ là bây giờ đang nhốn nháo, chẳng ai nghe theo. Tôi vừa đi vừa nói chuyện hỉ hả cùng chị Loan. Bỗng nhiên tôi thấy chị Loan với tay hái một quả dâu tằm ở ngay trước mặt, chỗ giáp giữa hồ cá và chuông ao bèo. Tôi vì sợ chị không với được cho nên kéo cành dâu lại cho chị hái. Chẳng hiểu thế nào, chị Loan trượt ngã. Tôi cũng luống cuống, cứ thế hai chị em kéo nhau ngã nhào xuống chuông bèo. Trong giây lát, tôi trở nên hoảng hốt. Tiếng động đánh ùm vang lên. Trong mắt của tôi mọi thứ tích tắc trở nên xanh ngắt. Tôi chỉ kịp nghe tiếng chị Loan kêu ôi ôi. Nước tràn vào mồm. Ở trên bờ, đám học viên bắt đầu la hét. Chuông bèo này tuy không rộng nhưng nước ngập sâu quá đầu, cũng không có cái gì để bấu víu. Khoảnh khắc đó tôi cứ trồi lên hụp xuống mấy cái. Bàn chân tôi chơi với, nhưng tôi chìm xuống không thể chạm được đến đáy. Chị Loan thì bị cột sống tật cho nên chìm nghỉm xuống nước. Chị cứ bấu lấy bụng lấy đùi của tôi mà lôi mà giật. Tôi ho sặc sụa. Chị Loan, đừng có túm chân em, chị Loan. Tôi hít một hơi thật sâu. Cứu, cứu với. Lúc này ở trên bờ, đám học viên cũng gọi. Cán bộ ơi, có đứa rơi xuống nước. Cán bộ ơi. Tránh ra xem nào, tránh ra xem nào. Xuống cứu nó đi. Con Loan với con Nga tổ may đấy. Tao có tay đâu mà bơi. Ô hay, thế thì bảo thằng què nhỉ anh bơi à? Có cái que nào không? Có cái que nào đưa cho chúng nó? Ở trên bờ người ta la hét ở Mỹ. Tôi nghe được câu trăng. Mọi thứ cứ loang loáng rồi nhòe đi. Tôi thấy từ đằng xa có mấy cán bộ đang hốt hoảng chạy tới. Tôi cố gắng đạp chân để dập dềnh vào bờ. Thế nhưng bên dưới chị Loan đang bấu chặt lấy tôi. Chị cứ ho lên ổng ọc. Tôi điên cuồng quẫy đạp. Càng lúc tôi càng cảm giác bị kéo ra xa. Tôi chới với. Tôi đạp phải người của chị Loan. Chị Loan, đừng có kéo em. Cứu với, cứu với. Mấy học viên đứng ở trên bờ toàn là người khuyết tật cho nên cũng chẳng ai dám nhảy xuống. Chỉ độ một vài phút, tôi đã không thấy chị Loan bám vào người mình nữa. Bên tai tiếng nước ù ù lẫn trong tiếng người y ới gọi nhau. Tôi ngấp ngoài, nghĩ lần này không khéo mình chết. Thì bỗng có tiếng ai đó nhảy đánh ùm rất to. Một bàn tay mò mẫm túm được cái mái tóc dài của tôi rồi lôi tuột lên. Trong giây phút sắp chết, như đớp được một không khí giữ mạng, tôi bấu chặt lấy cổ tay của người kia, rồi sau đó bị người ấy lôi đi sành sạch. Thầy Dũng ơi, lôi nó vào bờ đi thầy Dũng. Thầy Dũng ơi. Còn một người nữa, còn ai? Còn Loan vẹo. Thầy Dũng ơi, còn cô Loan. Tôi cũng chỉ nghe được đến vậy. Tôi choáng váng, cảnh vật tối sầm. Tôi hoa mắt lên. Tôi được cán bộ Dũng kéo thẳng lên bờ. Những cán bộ khác cứ thế kéo tôi lê lết đầy bùn đất. Lên trên bờ hồ, nắng đổ chang chang. Tôi bất tỉnh độ vài phút, không còn biết trời mây gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực căng ra. Nước cùng với bùn từ trong bụng tôi ọc ra. Tôi mở choàng mắt. Tôi thoáng kinh ngạc khi thấy cán bộ Dũng đang ấn tay vào ngực hô hấp nhân tạo. Tôi không thể nói được, chỉ biết nôn sặc sụa. Con Loan vẹo đâu? Chết rồi, xuống tìm nó mau lên. Hơn chục phút rồi nó chìm rồi, biết làm nào. Tôi nghe thấy những từ con Loan vẹo, chìm rồi. Hai mắt của tôi mở trừng trừng. Bàn chân của tôi lạnh ngắt, nhẹ bẫng. Thế nhưng tôi vẫn còn cảm giác lúc mình quẫy đạp, biết đâu chẳng may tôi đã đạp trúng người chị Loan, cho nên chị tuột tay ra. Rất nhiều người cán bộ lúc này mới lao xuống để mò chị Loan. Người ta mò mẫm phải đến 15-20 phút. Lúc này tôi đã thở được, nằm rũ ở đó. Đột nhiên tôi thấy một người ngoi lên, gào kéo theo cánh tay của chị Loan. Đây rồi, đây rồi. Mọi người đứng bu quanh bờ chuôm đông nghịt. Chị Loan được người cán bộ kéo vào bờ, đã rũ rượi tắt thở. Mắt chị mở trừng trừng, chân tay mềm oặt, không có một chút phản ứng. Tôi không còn một chút sức lực nào đó. Tôi nằm ở trên đất, nhìn lúc này anh Dũng đang vác chị Loan lên vai. Anh dốc ngửa người chị Loan mà chạy, nước tuôn ra từ mồm, từ mũi chị. Anh Dũng hô hấp nhân tạo lâu lắm, thế nhưng chị Loan thì không được may mắn như tôi. Không khí trở nên im lặng, anh Dũng cúi đầu. Không được rồi. Tôi nằm ngửa mặt lên trời, cơ miệng giật giật. Trời đất như đổ sập xuống. Những tiếng học viên xì xào, tiếng cán bộ quát giải tán. Mọi thứ cứ như nuốt chửng lấy tôi. Chị Loan chết. Chị Loan nằm đó, mắt vẫn trợn lên. Từ mũi và tai chị máu đỏ nhèo ra. Tôi cũng nằm ở trên nền đất lạnh ngắt. Tôi thoi thóp. Tôi không tưởng tượng được rằng biến cố lại ập tới một cách bất ngờ như vậy. Sau đó tôi nhanh chóng được người ta đưa về phòng y tế để hồi sức. Buổi sáng ngày hôm đó, việc tát cá ở hồ bị ngưng lại. Cả trung tâm bảo trợ tán loạn cả lên vì tai nạn chết người. Có lẽ vì chị Loan yếu hơn tôi, chị chẳng thể trụ lại dưới nước được lâu. Cột sống của chị bị vẹo, thậm chí còn chẳng quẫy được. Tôi cứ nằm ở trên giường mà nước mắt chảy dài vì sốc. Tôi bàng hoàng và tưởng chừng đây là cơn ác mộng. Xác của chị Loan được người ta đặt ở một phòng khác. Những tiếng chuông điện thoại bàn liên tục réo lên. Độ ít lâu sau, cơ quan công an và bên pháp y cũng kéo tới để điều tra, làm thủ tục, lấy lời khai. Tôi ngồi dậy tường trình sự việc, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra chi tiết. Tôi lỡ đạp chân vào người chị Loan. Những câu nói của tôi cũng lưng lửng, ngẩn ngơ. Bên cơ quan điều tra cũng xác định là do đầu óc của tôi không bình thường, cả hai lại bị rơi xuống do tai nạn. Cho nên họ cũng làm việc rất nhanh, rồi bàn giao xác lại cho nhà trường, liên lạc với gia đình để đưa chị Loan về quê ở bên mạn Bắc Ninh. Ngày hôm đó, từ một ngày vui vẻ lại trở nên u ám và kinh hoàng. Ban đêm khi tôi khỏe lại, được nằm ở phòng y tế, tôi thấy có một chiếc xe ô tô là người nhà của chị Loan ở quê đến đón. Ai cũng mang ánh mắt nặng nề buồn rầu. Phảng phất theo gió, tôi ngửi thấy cả mùi khói nhang. Ánh mắt của người nhà chị Loan nhìn tôi đầy những cảm xúc khác lạ. Và tôi không hiểu, tôi càng không dám nói chuyện với người ta. Có thể người ta nghĩ là tôi bị điên, cho nên người ta chẳng thèm nói với tôi. Hoặc có thể người ta thấy hai đứa đi với nhau mà một đứa chết, một đứa sống. Cho nên ánh mắt của họ mới nhìn tôi khác thường như vậy. Gia cảnh của chị Loan cũng nghèo, bố mẹ già yếu. Mấy người họ hàng khiêng chị lên xe cứu thương, phủ kín bằng vải trắng. Tôi nằm ở trong phòng y tế mà run lên bần bật. Tưởng tượng sau lớp vải đó, chị Loan vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn tôi. Trời đất đổ cơn mưa to. Đêm hôm đó, tôi nằm ở trong phòng y tế, lắng nghe tiếng mưa. Bất thình lình tôi cảm thấy cơ thể của tôi như lạnh toát. Cũng chẳng rõ lúc ấy là tôi đang thức hay đang ngủ. Có thể là do dư chấn của vụ chết hồn lúc sáng. Tôi rất mệt mỏi, đầu óc lơ mơ. Tôi cảm thấy có gì đó dần dần ươn ướt nắm vào cổ chân tôi. Lạ một điều, toàn thân tôi cứng ngắc. Tôi mở mắt choàng nhìn lên trên mái nhà tối thui, tuyệt nhiên không thấy gì cả. Có tiếng gì đó như là tiếng người bị sặc nước ở bên tai. Nga ơi, Nga, cứu chị, cứu chị với. Nga ơi. Tôi bàng hoàng. Tôi cảm giác như ai đó đang túm lấy cổ chân của tôi. Tôi gai người khi nhận ra đó là một bàn tay. Và giọng nói kia chính là giọng của chị Loan. Vùng vẫy trong vô thức, cổ họng như bị bóp chặt. Tôi càng cố ngồi dậy, nhưng cơ thể như bị một sức mạnh nào đó đè chặt. Tôi lẩm bẩm: Chị Loan ơi, không phải là em cố tình đâu. Chị Loan ơi, em lạy chị Loan ơi. Nga, kéo chị lên, kéo chị lên với. Nga, kéo chị lên. Giọng nói của chị Loan lúc này nghe kinh khủng lắm. Tôi hoảng hốt bất giác nghĩ tới hình ảnh Phật Bà Quan Âm nhìn mắt nhìn tay ở chùa làng. Miệng của tôi lẩm bẩm niệm Nam Mô. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Con Nam Mô Di Đà Phật. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ thấy toàn thân tôi bắt đầu nhẹ nhõm, có thể cử động được. Tôi lập tức niệm Nam Mô Quan Âm càng lúc càng to hơn, rõ ràng hơn. Đoạn tôi dướn cổ ngó đầu nhìn xuống chân. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy đúng là chị Loan. Thật sự là chị Loan. Chị Loan mặc cái áo sơ mi sờn cũ màu thanh thiên. Cơ thể của chị ướt sũng, đang nhìn tôi chằm chằm. Hai tay của chị túm chặt lấy cái cổ chân của tôi. Chị Loan òa khóc. Khuôn mặt của chị vặn vẹo kỳ dị. Ba ơi, cứu chị. Ba ơi, cứu chị với. Cho đến khi tôi gào lên một tiếng thì cũng là lúc một tiếng tách vang lên. Căn phòng sáng bừng. Tôi hoảng hốt. Có tiếng của một người cất lên. Bóng hình của chị Loan trong tích tắc tan biến. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Tôi vùng dậy nhào về phía người kia. Hơi ấm tỏa ra vào bờ vai chắc nịch, khiến cho tôi càng ôm chặt hơn vì sợ. Người kia khẽ đẩy tôi ra. Tôi ngước mắt nhận ra là cán bộ Dũng. Anh nhìn tôi. Tôi thì vừa sợ lại vừa ngại. Anh Dũng. Cô sao thế? Mơ ngủ à? Anh Dũng ơi, chị Loan. Tôi im lặng. Những câu nói của tôi làm cho anh Dũng nhíu mày. Tôi chợt nhớ ra là mình đã quên mất. Mình đang giả bộ sống trong cái mác của một người ngẩn ngơ. Tôi cố gắng cười méo xẹo. Anh Dũng nhìn lên trên giường, thấy chỗ chiếu tôi nằm, đoạn dưới chân bị móc nước từ trên mái nhà dột xuống. Anh cười khẽ. Ác mộng à? Khổ, chị Loan mất rồi. Thế cười giả vờ suốt như thế, có thấy mỏi mồm không? Tôi tròn mắt. Dạ vâng. Giả vờ cái gì cơ? Anh Dũng hiền lành nói. Đấy, người ngớ ngẩn thì làm sao mà hỏi được những câu như thế. Đừng có lo, tôi nhận ra điều này từ lâu rồi. Nói xong anh cúi xuống kéo cái giường. Những giọt nước tí tách rơi từ trên mái nhà xuống, làm cho manh chiếu bị ướt một khoảng. Tôi nhận ra đó chính là chỗ cổ chân của mình, nơi tôi vừa thấy chị Loan túm vào. Có lẽ thực sự đó là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ nó chân thực đến nỗi tôi quên cả việc đóng giả là một người dở hơi. Tôi vừa sợ vừa lo lắng đứng nhìn anh Dũng. Anh Dũng gật đầu, quay nhìn tôi tắt điện rồi đi ra ngoài. Trước cũng có trường hợp như vậy đấy. Nhiều lúc chúng tôi biết, nhưng mà thôi, dù sao ấy cũng là hoàn cảnh. Người ta nhắm mắt mở cho qua. Cô là một cô gái ngoan ngoãn khéo tay. Thôi thì cứ ở đấy học lấy cái nghề. Sau này về tìm việc giúp cha mẹ. Có tấm chồng thì cũng là niềm vui của những người có công lao bao bọc dạy dỗ. Thôi ngủ đi. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Người chết thì cũng chết rồi. Anh Dũng. Ánh đèn phụt tắt, bóng dáng của anh Dũng ở trước cửa nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi định nói, nhưng mọi thứ đã bị anh bắt trúng tâm can. Lúc này tôi thấy cơ thể mình lạ lắm. Mặt tôi nóng bừng, trái tim cứ như đập loạn xạ. Tôi nhớ lại lúc anh hô hấp nhân tạo cho mình. Sao thế? Không. Thì... Em mong anh giữ kín. Ngủ đi. Anh Dũng đáp ngắn gọn, rồi quay về phòng trực. Tôi đứng lặng lặng nhìn theo bóng lưng của anh. Có lẽ cảm giác trong người một cô bé đang tuổi lớn. Ngoài chuyện lo lắng vì bị sợ người ta phát hiện, thì có chút gì đó như rung động. Đêm đó là một đêm dài. Nhiều cảm xúc đan xen. Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi mà nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi đau xót cho chị Loan, nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh ở đây. Nhớ đến bố mẹ, nhớ đến con Phương, không biết ở nhà giờ này ra sao. Liệu sau này tôi có thể có cuộc sống tốt hơn hay không? Tôi có vô vàn điều suy nghĩ, trong đó có cả hình bóng của anh Dũng. Cái chết của chị Loan khiến cho tôi dằn vặt. Tôi ở phòng y tế đến chiều ngày hôm sau. Tôi về lại phòng mình thì thấy cái Huyền và chị Lành là bạn cùng phòng cũng đang ngồi thẫn thờ ở trên thềm. Mọi người xung quanh thấy tôi, ai nấy đều lật đật chạy tới hỏi thăm. Họ hỏi lại tình huống lúc đó, tại sao hai chị em lại bị ngã. Tôi chỉ cười cười, lắc lắc quay quay, giả bộ mình ngớ ngẩn. Chị Lành, người bị tật một chân, lên tiếng kéo tôi về phòng. Hỏi cái gì mà hỏi? Nó biết cái gì đâu mà hỏi. Ai nấy chưng hửng vì biết rằng tôi đầu óc ngơ ngẩn. Tôi đi vào phòng ngủ, nhìn đến cái giường của chị Loan mà không khỏi xúc động đến run lên. Đồ đạc của chị, người nhà đã dọn sạch. Chị Loan rất yêu thương tôi. Bốn chị em coi nhau là những người khuyết tật cho nên sống dựa vào nhau. Mỗi người đều có một ước mơ nhỏ nhoi. Trong mắt của các chị em thì tôi là đứa tuy lành lặn nhưng do ngớ ngẩn cho nên cần được bao bọc nhiều nhất. Tôi ngồi ở trên giường suy nghĩ mông lung. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối. Bữa cơm đầu tiên ở trong phòng từ lúc biến cố xảy ra mất đi tiếng cười. Ba chị em ngồi ăn, ai cũng sụt sịt, chẳng nói được câu nào. Tôi ăn được lưng bát rồi bỏ leo lên giường đắp chăn. Chẳng hiểu vì sao đang mùa hè mà tôi lúc nào cũng thấy dùng mình ớn lạnh. Cái lạnh trờn trợn khó tả. Và màn đêm phủ xuống ngọn đồi vắng lặng, yên ắng, buồn tẻ. Khổ. Ở nơi đây, nơi những con người khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể cũng như một phần nào đó trong cuộc sống, tôi cảm thấy lẻ loi lắm. Ở nhà, ở làng đã cảm thấy lẻ loi, nên đây tôi lại càng thấy lẻ loi hơn. Có lẽ cuộc đời của tôi đã quyết định tôi sẽ phải lẻ loi như vậy cả đời. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy nhân vật Nga, một cái cô bé cũng rất là kỳ lạ, đúng không ạ? Rất là kỳ lạ. Phải thú thật với anh chị em là tôi không hiểu sâu. Tôi không hiểu quá sâu về tâm linh tứ phủ. Thế cho nên là tôi cũng không thể nào mà lạm đàm về những cái tích của tâm linh tứ phủ, về các vị thánh. Thế nhưng có một cái điều sự thật rằng là tất cả những cái người mà có những cái dị năng thì phải thú thật là cái thời gian đầu của họ đều rất là vất vả, đúng không ạ? Thời gian đầu của họ khi mà tiếp cận với những cái dị năng đó sẽ rất là vất vả, ai cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta giống mọi người thì chúng ta thấy mọi thứ nó rất bình thường. Chỉ cần các bạn khác mọi người một chút thôi thì các bạn sẽ phải rất vất vả với cái sự khác đó. Đặc trưng của cộng đồng nó là như vậy. Không cần nói đến con người đâu, mà kể cả trong thế giới tự nhiên cũng thế. Ở trong một bầy sói, cả một bầy sói xám, tự nhiên xuất hiện một con sói đỏ, sói lông đỏ, thì chắc chắn sẽ có hai vấn đề xảy ra. Một là con sói lông đỏ đó sẽ là đầu đàn, với điều kiện nó phải cực kỳ tàn bạo và mạnh mẽ. Hai là con sói lông đỏ đó sẽ bị cả đàn hắt hồi và rất có thể là nó sẽ phải bị đuổi khỏi đàn. Chắc chắn là như vậy. Đấy là đặc tính cộng đồng. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái câu chuyện khi mà những người sở hữu cái âm dương nhãn những người sở hữu âm dương nhãn thì khi mà người ta bắt đầu phát hiện ra những cái mắt của họ có thể nhìn thấy những cái điều kỳ quái, thì ban đầu là họ rất là khó chấp nhận. Tại vì khi mà một người mà nó cứ bị lẫn giữa cõi âm và cõi dương, lúc âm lúc dương, họ bị loạn. Họ bị loạn, họ không thể nào mà định hình được mọi thứ, cuộc sống họ bị loạn nhịp. Ờ? Đúng không ạ? Thì cái cô Nga trong chuyện này cũng đang rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Rất là hoang mang. Thế nên mới nói là đây là chúng ta nói về tâm linh. Thế thì bất kỳ một cái môn phái nào, một cái pháp tu nào thì cũng phải cần có thầy. Thầy chỉ đường, thầy dẫn lối. Ví dụ trong tâm linh tứ phủ thì có đồng thầy, phải không các bạn? Đồng thầy và đồng con. Đấy, trong chùa, trong Phật giáo tu luyện thì cũng có sư thầy, sư bác, sư ông chỉ dẫn cho chú tiểu tu luyện từ từ lên. Ở những cái pháp tu khác thì cũng có thầy, có sư phụ, đúng không? Bao giờ cũng phải có thầy, thầy chỉ cho mọi thứ để còn biết mà làm. Đấy, biết đúng hướng mà làm, đúng đường mà đi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái số kiếp của cái cô Nga này sẽ như thế nào, và tại sao người ta lại vẫn có cái câu nói là gì, căn cô bơ thì đừng mơ hạnh phúc. Thế thì căn cô áo trắng, tôi thì tôi không đã nói rồi, tôi không nghiên cứu sâu về tâm linh tứ phủ. Thế nhưng mà tôi có quen với một thằng em nó bảo là nó căn cô áo trắng, người ta gọi là căn cô áo trắng. Tôi cũng không chắc là cô bơ cô mặc áo trắng, đặc trưng cái đại diện, cái hình ảnh đại diện cô bơ là mặc áo trắng. Thế nhưng mà tôi phát hiện ra một cái điều như thế này, không biết là anh em ở bên tứ phủ có biết về những cái huyền tích của cô bơ thì thấy có đúng hay không. Tôi phát hiện ra một điều như thế này, thằng này nó rất là điệu, cái tính của nó đó, nó không phải là điệu theo kiểu là bống bang đâu, tức là nó rất là cầu kỳ. Nó rất là cầu kỳ luôn. Đấy, quần áo, đầu tóc, lúc nào nó cũng phải kỹ càng. Nếu như mà bình thường chẳng hạn như tôi á, cái tôi nhớ mãi cái thời đó là mấy thằng đi thực tập. Thế thì ở chung, bởi vì đi thực tập xa nhà, thì mấy thằng ở chung, thuê một cái nhà trọ ở chung. Thế thì buổi sáng á, chẳng hạn như chúng tôi thì trải qua cái đầu, mặc cái áo sơ mi nhét vào trong quần, chỉnh sơ là được, đúng không? Ok, xong. Thế là xách cặp lên đường. Thế nhưng mà nó phải rất là kỹ, quần áo đầu tóc nó rất là kỹ. Thậm chí là nó còn phải chọn là ngày hôm nay nó sẽ mặc bộ nào. Mà có khi là nó sẽ chuẩn bị từ tối ngày hôm trước, là lượt các thứ, và nó treo cẩn thận ở cái móc ở cái đầu giường của nó sẵn. Thế nên là ví dụ là tôi bao giờ thế, tôi đến chỗ làm, tôi ngồi vêu mõm hút thuốc lào, uống nước chè với ông bảo vệ, chán chê rồi, một lúc lâu sau mới thấy nó đến. Cái đây cái thứ nhất, tức là nó rất là kỹ. Đấy, gọi là điệu, tôi gọi nó là thằng Tuấn Điệu. Cái thứ hai là tôi cảm giác nó rất là nhạy cảm. Nó rất là nhạy cảm. Nó nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Nó không phải bống nha các bạn. Thằng này thì nó không bống. Bây giờ là vẫn lấy vợ con. Lúc đấy nó vẫn yêu đương nhặng xị lên. Nó vẫn cứ tỉnh con gái nhà người ta. Thế nhưng mà nó nhạy cảm. Tức là mọi thứ xảy ra xung quanh nó đều gây cái tác động đối với nó rất là lớn. Có thể là những chuyện liên quan đến nó cũng như là những chuyện không liên quan đến nó đều có cái tác động với nó rất là lớn. Đi đường nhìn thấy cái có cái ông ăn xin, mà ông tôi nhớ mãi là những cái năm đấy nó rất nổi lên cái câu lạc bộ ăn xin, mà ngồi trên cái tấm ván trượt của dân hip hop các bạn. Thế là tay cầm hai cái khúc gỗ lê lê lê đi. Nhìn thấy ông ăn xin như vậy, nó cũng mủi lòng, nó sụt sùi, rơi nước mắt. Và thế là nó vỗ vai tôi. Hôm đấy là hai thằng đi chơi, nó vỗ vai tôi bảo táp vào đường để nó cho ông ăn xin nó tiền. Thì tôi cười, tôi bảo là ông này tao biết, ông này tao biết, hôm nọ bọn mình đi ăn ở quán đó, tao biết ông ấy. Một chút nữa ngày hôm nay ông đủ xin đủ là ông sẽ tụt cái quần ra, và lúc đó cái chân của ông sẽ tự mọc lại, ông sẽ đứng lên, ông ấy đi. À, tôi rất là cảnh giác các bạn. Mà mặc dù thì rất là cảnh giác như vậy, nhưng mà sau đó 10 năm, hơn 10 năm thì tôi vẫn bị một cú lừa với cái cắt móng tay, cái bấm móng tay 200.000. Cái này không xài để làm kỷ niệm. Nhưng mà thôi, đó là cái chuyện của tôi và cái bấm móng tay. Còn nói về Tuấn Điệu thì là như vậy. Cái thứ ba nữa là tôi phải thừa nhận với anh em, thằng này nó đa tình. Mà trong khi đó mình mới chỉ có một người yêu thì nó đã có đến 4 năm em rồi. À, nó đã có đến 4 năm em luôn. Đéo hiểu kiểu gì nó đa tình lắm. Mà yêu nói yêu say đắm. Yêu tất cả các em. Yêu say đắm, nó rất là đa tình, nhưng ngược lại thì cũng đa đoan, có nghĩa là gì? Nó vẫn không ổn. Nó cũng lấy vợ nhưng rồi lại bỏ. Mà nó bỏ vợ vì nó cũng rất là buồn cười. Tôi thật ra nếu mà cái nguyên nhân bỏ tan vỡ gia đình của nó thì cũng chả thể hiểu được. Chả thể hiểu được là tại sao vợ chồng nó bỏ nhau nữa. Thế nhưng mà nôm na là hai đứa sống mỗi đứa một kiểu. Cái kiểu như thế. Thế thì tôi cũng không hiểu. Cái này là phải nhờ anh em ở bên tứ phủ cho biết xem là liệu có phải là do cái căn, cái số kiếp của nó là như vậy hay không. Thì người ta cũng vẫn cứ nói là căn cô bơ thì đừng mơ hạnh phúc mà này. Thì không biết có phải là do cái số cái kiếp của nó như vậy, nó dẫn đến từ cái tính nết đó, từ cái tính nết, cái cuộc đời của một con người như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao. Anh em có thể là để lại comment, cái comment giải thích xem nó như thế nào. Chứ mình thì mình không nghiên cứu về văn hóa tâm linh tứ phủ, mình không biết. Ồ, nó yêu nhiều lắm, bởi vì nó yêu nhiều lắm. Sau khi vợ chồng nó chia tay ấy, thì nói thật là nhà thằng nó có kinh tế. Nó có kinh tế mà. Thế nên là nó khá lắm. Nó bỏ vợ nó như một con chim sổ lồng. Cứ lâu lâu lại thấy nó lại đèo một em. Nó lại đèo một em đi chơi. Mà khổ, toàn là những em xinh đẹp. Toàn những em xinh đẹp thôi. Chân dài, trẻ trung. Ba vòng nó gọi là nét đèn nẹt. Mà em nào em đấy gọi là cứ chết mê chết mệt nó mới đỉnh. Mẹ, tôi hiểu kiểu gì luôn. Tôi còn nhớ mãi cái hồi mà thanh niên, hai thằng, mấy thằng còn chưa lấy vợ, hay tập trung ở nhà nó chơi game lắm. Bởi vì nhà nó có cái hệ thống quán net rất là lớn ở thành phố thôi, đông lắm. Thế là cứ tập trung ở nhà nó chơi game, mà tôi đã tận mắt nhìn thấy khổ. Hai đứa đều yêu nó, đến nhà nó chơi, hai đứa gái đánh nhau vì nó, lôi nhau ra giật tóc, cấu xé nhau ở trước cửa ấy. Thế mà mất dậy nó vẫn cứ ngồi nó chơi game, nó cười hình hạch. Mất dậy thế mà vài hôm sau lại thấy nó đèo một con đi, vài hôm sau nữa lại thấy nó đèo con kia đi. Thế nó mới tài, nó đỉnh vãi, thề luôn, nó đỉnh vãi của đỉnh. Không hiểu kiểu gì. Chuyện thật, hai đứa nó tìm đến, chả biết nó có cọ kẹ nhau nào, hẹn lịch nhau nào, nó lịch lịch hay sao, hay là trùng lịch nào, hai đứa nó cùng tìm đến. nó lôi nhau ra, nó cấu xé, nó giật tóc, nó xé quần áo ở giữa sân luôn. Đỉnh vãi. Thì ok, thật ra thì mình cứ đổ là tại căn tại số. Thì anh mới nói mà, đối với anh thì bởi vì là anh không theo những cái quan điểm tâm linh như thế, thế nên là anh thì anh vẫn nghĩ đơn giản nhất là do mình thôi. Do mình thôi. Mà ông là bad boy, đúng không? Ông là bad boy, ông là phúc boy thì cái ông, thứ nhất là ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai là ông lúc nào trông bóng bẩy. Đấy. Lúc nào trông ông cũng bóng bẩy này nọ, đúng không? Rồi nhà ông có kinh tế thì cái việc gái theo ông là cái việc cũng dễ hiểu thôi. Việc có gái theo là cái việc dễ hiểu thôi. Thế xong đầu cái tính của ông thì cũng thôi thì yêu nhiều em cũng được, quan trọng là phải yêu tất cả các em một cách thật lòng. Ok, thôi bây giờ xin phép anh chị em nhé. Tôi nghỉ để tôi thu nốt chuyện của sáng ngày mai cái. Chết rồi, còn đến gần tiếng nữa. Thu nốt chuyện của sáng ngày mai. Xóm tàn tật nằm trong cái jury phá án tử thần, hay phết. Cái phần xóm tàn tật này thấy nó hay phết. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.